Chàng bad boy của tôi. Chương 48. Góc truyện audio.com. Dù tôi đang học hành rất chăm chỉ nhưng cái điện thoại cứ liên tục. Tinh tinh, như muốn báo án vậy. Tôi khó chịu liếc cái điện thoại sau đó để chế độ rung nhưng nó vẫn cứ rung liên tục. Chắc có chuyện gì chẳng lành. Nghĩ vậy tôi tạm thời dừng việc làm bài tập lại và cầm điện thoại. Toàn là từ Facebook. Tôi vừa xem thì đã bật ngửa. Sao mà tắc tôi vào lắm thế? Cái kép còn như đang gây war với tôi. Cái ai cần nhếch mép nhìn ghét chưa? Tôi đọc bình luận hầu như toàn mỉa mai. Đã bảo rồi. Đông quân chỉ hứng thú nhất thời với cô ta thôi. Chắc lại chia tay rồi. Cho vừa lắm. Người như cô ta mà cũng xứng với Đông quân. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp những cái bài này. Tôi từ trước đến giờ vốn là người sống ẩn quen rồi. Chẳng bao giờ vướng vào mấy cái drama vớ vẩn này. Vậy mà bây giờ lại bị bọn chúng công ca Iota CS không thương tiếc. Ngay lúc đó một người nữa tác tôi vào và người này lại là Đông Quân. Cậu ta đăng một bức ảnh chụp mặt cậu ta và khuôn mặt của tôi đã bị che phân nửa. Lúc đó tôi đang học bài lên không hay biết gì hết. Không ngờ lại bị cậu ta chụp như vậy. Bức ảnh không có caption chỉ có tác tên tôi. Chỉ ngắn gọn như thế nhưng hình như đã đánh bay cái bài đầy mỉa mai tôi vừa rồi. Chính chủ đã xác nhận nhưng vẫn nửa thật nửa ngờ lên không ai chắc chắn điều gì. Tôi ném điện thoại xuống giường vỗ hai cái vào mặt mình. Từ bao giờ mày lại trở thành con người thị phi như vậy hả? Tĩnh tâm, quấy cấp. Chép mới luôn có tại, chùm chui ện, NIT, mặc dù miệng nói thế nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ đến cậu ta và bài đăng kia. Mới chưa cậu ta còn cưỡng hôn tôi đầy biến thái đấy. Tôi không phải người con gái hư hỏng, làm ơn khiến tôi bình tĩnh lại nào. Tình, là một tin nhắn từ Messenger. Tôi cứu cậu đấy, cảm ơn tôi đi, Đông Quân. Tôi nhìn thấy tin nhắn nhưng không dám nhắn lại. Tôi cảm thấy ngượng lắm. Từ bao giờ tôi AVF cậu ta lại càng ngày càng trở lên mờ ám kỳ lạ thế này cơ chứ? Tình, mày và Đông Quân sao rồi? Băng băng, tao cũng không biết phải làm sao. Cậu ta còn bảo tao cảm ơn vì cậu ta cứu tao ấy. Có giá lên em, con gái không được dễ dãi. Nói thế nhưng có người nào đó chẳng phải đã sờ vào của quý con trai nhà người ta rồi sao? Minh Chiết, hắt xì, mé cái thằng, không che miệng à? Đông Quân cáu gắt phủi áo. Mặc dù đã 48 chương nghe có vẻ hơi bị dài nhưng thực chất còn chưa đến cao trào của cậu chuyện yêu đương hai người này đâu mấy bà. Mấy bà nhớ theo dõi và ủng hộ chuyện nha. Bật mí. Có ngược chút chút cách chương.